Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 52, đổ vò. Lang đồ đằng tiếng gọi, ngoại trừ đệ ngũ huyền có thể nghe hiểu, chúng sói cũng có thể minh bạch, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên, mà là đưa ánh mắt tập trung trên người đệ ngũ huyền. Đi một chút, đi xem một chút. Đệ ngũ huyền đối tiểu vương bát nói. Tiểu vương bát cũng rất tò mò. Không đợi đệ ngũ huyền lời nói rơi xuống, siêu một tiếng chui lên tế đàn, mượn chợt sáng sắc trời, đệ ngũ huyền nhìn thấy lang đồ đằng trước mặt có một cái nho nhỏ ấu sói. Trên người hắn còn mang theo một điểm thai nước, đang bị lang đồ đằng từng ngụm liếm sạch. Liền một con. Đệ ngũ huyền nhìn hai bên một chút, không có gặp cái khác ấu sói. Liền một con. Lang đồ đằng mỏi mệt hồi đáp. Tiểu vương bát đã đi lên trước, hiếu kỳ vươn móng vuốt muốn đi đụng vào. Đệ ngũ huyền vội vàng ngăn cản, nhưng mà tiểu vương bát lại không nhìn. Không có việc gì, bá hạ sẽ không tổn thương hắn. Lang đồ đằng mở miệng nói ra. Tiểu vương bát nghe lộ ra một loạt rõ ràng răng đối lang đồ đằng cười cười. Còn quay đầu cười nhạo một chút đệ ngũ huyền. Tiểu vương bát trên đầu nhưng không có lông tóc, toàn bộ đầu trơ trọi, lại liệt răng cười một tiếng, nhìn tựa như một chút không thể miêu tả trong điện ảnh lão niên si hán. Hèn mọn cực kỳ, dùng đầu đừng có dùng móng vuốt. Móng vuốt của ngươi có nhiều sắc bén mình không biết sao. Mặc dù tiểu vương bát được lang đồ đằng cho phép, đệ ngũ huyền vẫn là không nhịn được nói. Tiểu vương bát nghĩ nghĩ, nghe khuyên thu hồi móng vuốt, dùng mình mượt mà đầu ủi ủi nhắm mắt lại tiểu sữa sói. Tiểu gia hỏa há to miệng, giống như muốn gọi, lại thanh âm gì đều không phát ra tới. Lúc này lang bộ lạc đám người cũng đều đi lên. Bọn hắn nhìn qua cùng tiểu vương bát hỗ động tiểu sữa sói. Trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Đồ đằng, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Lang bộ lạc vu tiến lên, mở miệng hỏi. Có thể, lang đồ đằng trong miệng nói, chậm rãi gật đầu. Đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía lang đồ đằng. Chờ một chút ngươi liền hiểu. Lang đồ đằng nói, chậm rãi đứng dậy, kéo lấy mỏi mệt thân thể điêu lên tiểu sữa sói. Tiểu sữa sói quơ móng vuốt muốn giãy giụa xuống tới. Thế nhưng là lang đồ đằng ngậm chính là hắn sau cái cổ. Kia là tử huyệt, hắn như thế nào giày vò cũng bắt không được lang đồ đằng. Tiểu vương bát theo lang đồ đằng tiến lên, không mấy bước liền ngừng lại. Đệ ngũ huyền nhìn về phía trước quảng trường, phát hiện lang bộ lạc người đã tụ tập ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi. Tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, lang bộ lạc người bắt đầu nhảy lên tế tự múa, tương đối hỏa đồ đằng tế tự múa. Lang đồ đằng tế tự múa tràn đầy dã tính cùng hung lệ. Đoán chừng một bộ này vũ đạo đều có thể trực tiếp dùng làm giết người gãy tay. Theo tế tự múa nhảy lên, lang đồ đằng trực tiếp trước người nhóm lửa đồ đằng lửa. Sau đó nàng chậm rãi tiến lên, đem tiểu sữa sói phóng tới đồ đằng trong lửa. Hành động này hoàn thành, nàng chậm rãi rời khỏi đồ đằng lửa. Lúc này lang bộ lạc người nhảy càng thêm hưng phấn, thậm chí có chiến sĩ phát ra giống lên một tiếng. Tiểu sữa sói tại đồ đằng trong lửa rất là bất lực, ánh mắt của hắn còn không có mở ra, tứ chi còn không thể trèo chống thân thể đứng lên, da lông trơ trọi, mặt trên còn có thai dịch. Gào, lui ra phía sau. Lang đồ đằng đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm rú. Thanh âm của nàng còn có chút bất lực, thậm chí lộ ra mỏi mệt, nhưng đàn sói đã đi theo hô ứng. Sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng gào xa xa truyền vang mở. Trăm ngàn con cự lang chu lên, hình thành tiếng gầm vang vọng đất trời. Tràng diện này hùng vĩ đệ ngũ huyền chưa bao giờ thấy qua. Khi đàn sói giống lên một tiếng vang lên về sau, thân ở đồ đằng trong lửa tiểu sữa sói thế mà cũng giãy giụa lấy đi theo chu lên. cái này thật làm cho đệ ngũ huyền kinh ngạc không thôi. Mà sau đó Lang Đồ Đằng cử động để đệ ngũ huyền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy Lang Đồ Đằng thế mà đang thong thả hướng đồ đằng trong lửa truyền tống đồ đằng. Chi lực, lực lượng kia xuyên qua đồ đằng lửa, chậm rãi rơi vào tiểu sữa thân sói bên trên. Tại hắn làn ra bên ngoài dừng lại một trận, chậm rãi bị hắn hấp thu. Hỏa chủng, đệ ngũ huyệt trong nháy mắt đoán được. Lang Đồ Đằng hành động này, kỳ thực là đem tiểu sữa sói biến thành hỏa chủng. Không có lực lượng như vậy, bộ lạc cũng không tốt để chính hắn ra ngoài sông sáo. Lang Đồ Đằng thanh âm truyền đến, so vừa rồi còn muốn mỏi mệt. Đệ ngũ hụt có thể hiểu được loại thống khổ này, tạo ra mới đồ đằng hỏa chủng là phi thường mỏi mệt một sự kiện, làm không cẩn thận thậm chí sẽ làm bị thương đến bản nguyên. Nếu là sinh ra thật nhiều chỉ ấu sói, làm sao bây giờ? Đệ ngũ huyền dò hỏi, có mấy cái, liền muốn phân ra mấy cái hỏa chủng. Lang Đồ Đằng mỏi mệt nói, cái này cũng quá đau đớn đồ đằng. Lang Đồ Đằng cười khổ một tiếng, không nói gì, tế tự múa tại tiếp tục. Các chiến sĩ vẫn như cũ sục sôi, đàn sói giống lên một tiếng cũng không có ngừng. Tiểu sữa sói đi theo kêu to, cũng không biết có hay không phát ra âm thanh. Hắn ngẩng lên không lớn đầu, con mắt đóng chặt, miệng nhỏ mở ra, nhìn còn thật đáng yêu. Đứa nhỏ này kêu cái gì? Đệ ngũ huyền hỏi. Cái gì? Lang Đồ Đằng nghi ngờ nói. Danh tự, cho hắn đặt tên a, cũng không thể cùng cái khác sói, liền gọi sói đi. Đệ ngũ huyền nói. Ngạch, tựa như ngươi lên cho ta tham lang. Lang Đồ Đằng hỏi. Đệ ngũ huyền, đúng a, có cái danh tự mới tốt, tựa như ta gọi đệ ngũ huyền, lập tức cùng khác đồ đằng không đồng dạng. Ngươi lên đi, ta sẽ không đặt tên. Lang Đồ Đằng nằm dạp trên mặt đất, có chút vô lực nhìn qua đệ ngũ huyền nói. Hắn là sói đực vẫn là sói cái? Đệ ngũ huyền hỏi. Sói đực, sói đực a, vậy sẽ phải bá khí một điểm, kêu cái gì tốt đâu? Chờ ngẫm lại, đệ ngũ huyền bắt đầu suy tư. Nếu là sói cái gọi khiếu nguyệt liền tốt, ngẫm lại liền có hình tượng cảm giác, nhưng sói đực liền phiền toái. Hắn nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được. Bằng không liền gọi tham lang đi, ta cảm thấy tham lang liền thật là dễ nghe. Lang Đồ Đằng đột nhiên nói. Ngươi gọi tham lang a? Đệ ngũ huyền nói. Ta gọi Lang Đồ Đằng liền tốt, ta không cần danh tự. Nàng ôn nhu nhìn về phía đồ đằng trong lửa tiểu sữa sói. Mới ra đời hắn còn tại đi theo đàn sói gầm rú. Ta thích tham lang cái tên này, hy vọng hắn có thể vĩnh viễn truyền xuống. Đệ ngũ huyền nhất thời cũng không nghĩ ra tốt hơn danh tự, mà lại Lang Đồ Đằng đều nói như vậy, hắn cũng liền không còn suy nghĩ lung tung. Vậy liền gọi tham lang đi. Đệ ngũ huyền mỉm cười nhìn về phía nhắm mắt lại tiểu tham lang. Người nhìn hắn nãi thanh nãi khí gầm rú, tốt bao nhiêu chơi. Lang Đồ Đằng không nói gì, những chuyện này đối với nàng mà nói không trọng yếu. Đây là một cái không có danh tự thời đại, tất cả mọi người quen thuộc, để hắn nhận ngươi làm cha nuôi đi. Lang Đồ Đằng đột nhiên mở miệng, đầu gối lên trên móng vuốt, từ dưới lên trên nhìn về phía đệ ngũ huyền. Cha nuôi là đệ ngũ huyền dạy nàng chữ Hán thời điểm nâng lên. Không nghĩ tới Lang Đồ Đằng còn nhớ rõ. Tốt, vậy theo các ngươi Lang Đồ Đằng như thế truyền xuống tiếp, ta có thể lên làm sống tổ tông. Đệ ngũ huyền đột nhiên nghĩ đến Lang Đồ Đằng truyền lại là một đời. Một đời, đưa qua cái 80-100 năm, hắn cũng không liền là tổ tông. Có ngươi dạng này một cái tổ tông, ta cũng yên tâm lang bộ lạc tương lai. Lang Đồ Đằng thấp giọng nói, lần nữa nhìn về phía đồ đằng trong lửa tiểu sữa sói. Đệ ngũ huyền nghiêng đầu nhìn về phía Lang Đồ Đằng. Hắn luôn cảm giác hôm nay Lang Đồ Đằng là lạ, có một loại an bài hậu sự cảm giác. Ngươi không sao chứ? Đệ Ngũ Huyền dò hỏi, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Nàng hữu khí vô lực trả lời, đầu gối ở trên móng vuốt, nhìn qua đồ đằng trong lửa tiểu sữa sói. Tại càng xa xôi, đồ đằng lửa đằng sau, lang bộ lạc người vẫn như cũ giật nảy mình, đang ăn mừng bọn hắn đời sau đồ đằng sinh ra. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.